Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 783, chương 767. Linh Sơn Đại Loạn. Trở về trang sách, Nam Vô Tài Công Đức Phật nhãn tình sáng lên. Nhìn xem Di Lặc Phật cầu xin nói ra: "Phật Tổ, nếu không ngài lại mượn ta một chút tiền tài, để ta tốt đem vay trả lại." Di Lặc Phật liếc Nam Vô Tài Công Đức Phật liếc một chút. "Tiền cho ta mượn trả ta sổ sách, ngươi nghĩ như thế nào?" Mặt mỉm cười nói ra: "Phật Đà cái chủ ý này rất tốt, vô cùng là thông minh, cho nên ta đề nghị ngươi đi tìm Đại Thế Chí Bồ Tát, Dược Sư Phật vay, sau đó đem tiền của ta trả lại." "Không được a, làm sao? Chẳng lẽ bọn họ không nguyện ý tiền cho vay ngươi?" Nam Vô Tài Công Đức Phật cúi đầu, không có ý tứ nói ra. "Bởi vì ta tại bọn họ chỗ cũng đều vay 100 vạn công đức." Di Lặc Phật trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ gấp gáp cảm giác, hỏng bét hắn lại còn thiếu Đại Thế Chí cùng Dược Sư. Nếu như tiền hắn không trả ta, vậy ta liền xong. Linh Sơn âm thầm có tam đại cho vay tiền cơ cấu. Phía sau chủ nhân theo thứ tự là Di Lặc Phật, Đại Thế Chí Bồ Tát, Dược Sư Lưu Ly Phật. Tam đại cho vay tiền cơ cấu từ ngân hàng vay đến tiền tài. Sau đó cho vay tiền cho Linh Sơn Phật Đà. Cùng ngân hàng muốn so bọn họ vay không thế chấp, cho vay dây tới sổ, nhưng là lợi tức cao hơn rất nhiều. Di Lặc Phật vội vàng nói: "Vậy ta liền không có cách nào." 24 La Hán. Đằng sau Kim Thân La Hán cùng kêu lên quát: "Tại, đem Nam Vô Tài Công Đức Phật bồi dưỡng thuốc bổ mang đi. Nếu là không đủ, lấy cái khác linh vật gán nợ. Tôn Phật chỉ tương đương." Rất nhiều La Hán cùng kêu lên hét lớn một tiếng, lập tức hướng phía bên trong phóng đi. Nam Vô Tài Công Đức Phật cuống quýt kêu lên: "Phật Tổ, thuốc bồ thế nhưng là ta ngàn vạn năm vất vả thu thập tiên dược linh tài a. Giá trị ở xa 100 vạn công đức phía trên, ngài không thể lấy đi." Di Lặc Phật mỉm cười nói: "Nam Vô Tài Công Đức Phật, chúng ta trước đó thế nhưng là đã nói xong, một thành lợi tức, lãi mẹ đẻ lãi con. Trước ngươi vay tiền chính là 100 vạn, hiện tại cần phải trả thế nhưng là 300 vạn. Ngươi ta đều là Phật giáo Phật Đà, số lẻ ta đã giúp ngươi xóa đi. Ngươi cái kia thuốc bồ không lớn, mà lại cỏ dại rậm rạp, linh thực khô cạn, miễn cưỡng có thể chống đỡ 100 vạn công đức tệ. Cái khác còn cần dùng linh vật gán nợ." Nam Vô Tài Công Đức Phật run rẩy bờ môi, tuyệt vọng kêu lên: "Phật Tổ, ngài không thể dạng này a." Di Lặc Phật cười ha hả nói ra: "Nam Vô Tài Công Đức Phật, loại bởi vì đến nhân, loại quả đến quả, thiếu nợ thì trả tiền, vốn là thiên kinh địa nghĩa." Sau một lát, Di Lặc Phật mang theo hai đội kim thân La Hán rời đi. Nam Vô Tài Công Đức Phật đứng tại một cái hố sâu trước đó, một mặt bi phẫn. Một cái người phục vụ từ bên ngoài chạy vào, cuống quýt kêu lên: "Phật Đà, Phật Đà không tốt." Dược Sư Lưu Ly Phật mang theo kim cương xông tới. Nam Vô Tài Công Đức Phật chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại, một mặt tuyệt vọng, cùng sinh không thể luyến. Một bên khác, Đại Thế Chí Bồ Tát trở lại mình Bồ Tát đạo trường, ngồi ngay ngắn chủ vị đài sen phía trên, sắc mặt mang theo phẫn nộ chi ý. Địa Tạng Vương Bồ Tát thanh âm còn tại bên tai tiếng vọng: "Xem thường ta, ngươi dựa vào cái gì xem thường ta? Bản tọa tuy là Bồ Tát, nhưng cũng là chư Phật lễ kính Bồ Tát cúi đầu." Một cái đồng tử từ bên ngoài bước nhanh đi tới, kinh hoàng kêu lên: "Không tốt, Bồ Tát, không tốt." Đại Thế Chí Bồ Tát lập tức thu liễm vẻ giận dữ. Tường Hòa mỉm cười nói: "Đỏ mũi đồng tử, chuyện gì kinh hoàng?" Đỏ mũi đồng tử thở bối rối kêu lên: "Bồ Tát, không tốt." Di Lặc Phật Tổ, Dược Sư Lưu Ly Phật mang theo La Hán tại thu sổ sách. Đại Thế Chí Bồ Tát cười ha hả nói ra: "Ta nhớ được bọn họ có vay sơn trang, thúc sổ sách liền thúc sổ sách đi." "Nào có, cùng ta quan hệ, chúng ta lại không nợ tiền của bọn hắn." "Bồ Tát, chúng ta không nợ, nhưng là chúng ta khách hàng nợ tiền a. Chúng ta vay trang viên khách hàng, có rất nhiều cùng bọn hắn trang viên khách hàng đều là trọng hợp. Bọn họ vay tiền tất cả đều cấp cho Địa Tạng Vương. Hiện tại Địa Tạng Vương mang theo tiền khoản chạy trốn. Di Lặc Phật Tổ cùng Dược Sư Lưu Ly Phật từ Âm Sơn trở về sau. Liền mang theo La Hán đi thúc sổ sách. Đại Thế Chí Bồ Tát lạnh nhạt nói ra. Người đều đã nói. Khách hàng tiền tài đều bị Địa Tạng Vương mang theo chạy trốn. Bọn họ dù cho đi thúc sổ sách lại có thể thúc đến cái gì? Không vội, không vội. Thế nhưng là Di Lặc Phật cùng Dược Sư Phật bọn họ để bọn hắn dùng linh vật gán nợ a. Dược điền, đan dược, pháp bảo, có ngay cả cung điện đều cho dọn đi. Ngài tái không hành động, đồ tốt liền đều bị bọn họ thu hết đi. Chúng ta thiếu tiền của ngân hàng liền không trả nổi a. Đại Thế Chí Bồ Tát đột nhiên trừng to mắt, lập tức xông trên đài sen nhảy lên một cái, hét lớn, nhanh, nhanh, cho ta triệu tập La Hán Kim Cương, cùng ta đi tính tiền, tiền nợ không trả người, toàn diện đánh chết. Đại Thế Chí Bồ Tát mang theo một đám La Hán Kim Cương, khí thế hùng hổ chạy ra hắn cung điện, trong lúc nhất thời linh sơn triệt để loạn, ngày đêm không dứt phạn âm ngâm sướng biến mất. Khắp nơi đều là kêu rên không ngừng, tiếng khóc chấn thiên. Di Lặc Phật, Dược Sư Phật, Đại Thế Chí Bồ Tát mang theo ba đội nhân mã, tại Linh Sơn phía trên càn quét, những nơi đi qua một mảnh hỗn độn, không ít Phật Đà Bồ Tát ngã nhào xuống đất, bi thương lưu nước mắt, trong đó thê thảm, tỉ như Hàng Long La Hán, dược điền bị đào, cung điện bị mang ra, liền ngay cả kim thân tượng nạn đều bị kháng đi. Một thân La Hán pháp y cũng bị cởi xuống, chỉ để lại Hàng Long La Hán mặc phá quần cọc, cầm phá cây quạt, ngồi tại phế tích trong góc ngốc trệ lộn xộn. Trong tam giới trong lúc nhất thời xuất hiện một cái kỳ cảnh. Địa tiên giới Phật giáo đại hưng, cung điện vô số, tín đồ như mây, linh sơn phía trên, chư Phật kêu rên, một mảnh đổ nát thê lương, giống như chư Phật tận thế. Đại Lôi Âm tự hậu sơn, thác nước chậm rãi chảy xuôi, cây xanh râm mát, nát hoa khắp nơi trên đất, chính là một chỗ thanh u chỗ, Như Lai Phật Tổ xếp bằng ở bên cạnh thác nước một bên. Trước mặt trong hồ nước, một con song đầu xà đứng thẳng đứng lên, đối mặt Đa Bảo Như Lai gật gù đắc ý nhẹ nhàng nhảy múa. Đằng sau một trận tiếng bước chân dày đặc truyền ra, giả Diệp Tôn giả nện bước tiểu mảnh chạy bộ đến Như Lai Phật Tổ sau lưng. Nhẹ giọng kêu lên, Phật Tổ, Như Lai Phật Tổ mở hai mắt ra, thần sắc lạnh nhạt vô hỉ vô bi, song đầu xá tê tê tương đương nôn hai lần lưỡi rắn. Hai đầu đâm vào trong hàn đàm, hướng phía nơi xa nhanh chóng đi xa. Già Diệp, chuyện gì đến đây tìm ta? Già Diệp chắp tay trước ngực, cúi đầu cung kính nói ra, Phật Tổ, Phật giáo đã đại loạn. Có chút Phật Đà kêu la muốn nhảy linh sơn tự sát. Có Bồ Tát muốn nhảy lăng vân độ. Hàng Long La Hán đã điên. Mời Phật Tổ ra mặt đóng đô càn khôn. Như Lai Phật Tổ cảm khái nói ra. Lòng tham không đáy a. Có Phật chi danh, lại không Phật chi thực. Già Diệp không nói một lời. Lời này Phật Tổ có thể nói. Mình lại không thể nói. Truyền ta pháp chỉ, khiến Di Lặc Phật Tổ. Dược Sư Phật. Đại Thế Chí Bồ Tát dừng tay đi. Vâng, Già Diệp Tôn giả, quay người bước nhanh rời đi. Yên tĩnh trong sơn cốc, Như Lai Phật Tổ yên lặng một lát, phẫn nộ kêu lên, Bạch Cẩm, quanh tương đương thác nước nổ tung, đi ngược dòng nước, giống như một đạo ngân sắc màn trời. Địa Tạng Vương Bồ Tát phản giáo tiến đến thiên đình, nhất định là Bạch Cẩm ở trong đó dẫn đạo. Địa Tạng Vương Bồ Tát lừa gạt tiền âm mưu cũng nhất định là Bạch Cẩm cho ra chủ ý. Như Lai đối Bạch Cẩm thủ đoạn quá quen thuộc, buồn nôn hèn hạ cùng cực. Giờ phút này Phật giáo đại loạn, chỉ có số ít vài tòa phụ thuộc Linh Sơn không có chịu ảnh hưởng. Tỉ như Kim Thiền Linh Sơn, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.